này, cũng khiến hắn có loại cảm giác đại nạn tới nơi rồi. Rất hiển nhiên, tu sĩ U Minh lần này tới tập kích, thực lực so với tình báo tra xét được còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu Thẩm Trường Thanh không đến, Cổ Hoang thần tộc nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Không chỉ Cổ Hoang hình sắc mặt ngưng trọng, cho dù là Lôi Trọng cũng vẻ mặt nghiêm nghị. Luận tu vi thực lực, Lôi Trọng mạnh hơn Cổ Hoang hình không chỉ một cấp bậc. Chính bởi vì như vậy, Lôi Trọng ở phương diện cảm giác cũng rất sâu sắc, từ trong khí tức một đám cường giả tiên vương tổ đình phát ra, hắn đã nhận ra rất nhiều tồn tại khiến mình cũng tim đập nhanh không thôi. Cường giả có thể khiến Lôi Trọng có cảm giác cỡ này, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng không làm được, chỉ có tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, mới có thể có thanh thế như vậy. Thần chủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa không chỉ một vị thần chủ tuyệt đỉnh đơn giản như vậy, tu sĩ U Minh lần này tới tập kích thực lực không kém, khí tức bọn họ bày ra tuy là thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng chưa chắc đã thật sự chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Lôi Trọng hít sâu, thanh âm nghiêm túc không thôi. Không phải thần chủ tuyệt đỉnh, vậy chính là cường giả cấp bậc thần quân. Sau khi nghe Lôi Trọng nói, cường giả Cổ Hoang thần tộc ở đây đều biến sắc, rất nhiều thần vương đều tâm thần run rẩy, có cảm xúc tên là sợ hãi đang vô hình trung lan tràn. Chẳng qua, khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó, toàn bộ sợ hãi lan tràn cũng đều tiêu tán vào vô hình. Suýt nữa quên, có vị này tọa trấn. Cho dù thực có thần quân đến lại có thể như thế nào? Cổ Hoang hình hít thật sâu. Nhìn về phía Thẩm Trường Thanh nói, lần này phải làm phiền tông chủ ra tay, lấy nội tình Cổ Hoang thần tộc hôm nay, chỉ sợ không thể chống lại lực lượng cỡ này. Cổ Hoang cứ yên tâm, tất cả đều có bổn tọa, không cần kinh hoảng, tu sĩ U Minh đã đến đây, chúng ta không ngại đi ra gặp một chút. Dù sao trốn ở đây không ra chung quy là rơi xuống tiểu thừa. Ở trong Cổ Hoang thần tộc, Thẩm Trường Thanh vẫn tôn trọng thân phận của Cổ Hoang hình. Nghe được lời của hắn, người khác cũng sắc mặt thoải mái, sau đó, liền thấy lấy Thẩm Trường Thanh cùng Cổ Hoang hình cầm đầu, một đám cường giả Cổ Hoang thần tộc đều rời khỏi thành trì đang ở, xuất hiện ở trong chiến trường hư không. Khi người tiên vương tổ đình nhìn thấy Cổ Hoang thần tộc xuất hiện, đều sắc mặt cổ quái không thôi. Thanh niên âm nhu vẻ mặt chăm chọc, ánh mắt trực tiếp đặt ở trên thân Cổ Hoang hình mặc đế bào, người chính là hoàng của Cổ Hoang thần tộc hôm nay, trái lại có vài phần quyết đoán. Vốn cho rằng biết được tin tức chúng ta đến, các ngươi hoặc là vứt bỏ Cổ Hoang giới đào tẩu, hoặc dứt khoát co đầu rút cổ ở Cổ Hoang giới không ra. Không ngờ, các ngươi lại có dũng khí như thế, dám có gan trực diện chúng ta, thật sự khiến bản tiên quân bất ngờ. Chẳng qua, chỉ bằng thực lực Cổ Hoang thần tộc ngươi, muốn ngăn trở bước chân của chúng ta, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, đều là dãy dù vô dụng. Trong lời nói của thanh niên âm nhu, thể hiện hết sự khinh thường đối với Cổ Hoang thần tộc. Đối với điều này, toàn bộ tu sĩ Cổ Hoang thần tộc đều vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên âm nhu, hận không thể từ trên thân đối phương xé xuống một khối máu thịt. Nhưng mà, trên thân thanh niên âm nhu ẩn chứa khí tức đáng sợ, lại làm bọn họ có chút âm thầm kinh hãi. Ở trong cảm giác của bọn họ, lực lượng trên thân đối phương giống như vực sâu như không thể phỏng đoán, nhưng lại tràn ngập khí tức hủy diệt, giống như đối phương chỉ cần một ngón tay, liền có thể dễ dàng nghiền áp chém giết đám người mình. Cổ Hoang hình lạnh giọng nói, U Minh có rất nhiều tông môn thế lực, các ngươi hẳn là không phải tán tu U Minh, có dám tự báo gia môn? Có gì không dám, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi có mạng còn sống rời khỏi hay sao? Thanh niên âm nhu khinh thường cười, tiếp đó cao giọng quát. Các ngươi nghe rõ đây, ta chính là âm sát tiên quân của tiên vương tổ đình, hôm nay các ngươi có thể ngã xuống ở trong tay bản tiên quân, chính là vô thượng vinh dự. Ngày khác cho dù hồn về U Minh, cũng đủ để kiêu ngạo. Tiên vương tổ đình. Đám người Cổ Hoang hình vẻ mặt mê man, hiển nhiên là chưa từng nghe nói thế lực này. Cái gọi là tiên quân, bọn họ cũng không rõ là thân phận cỡ nào. Chẳng qua, khi Thẩm Trường Thanh nghe được bốn chữ tiên vương tổ đình, sắc mặt lại có chút quái dị. Nếu hắn không nhớ lầm, lần trước Thiên Lôi Thánh Chủ nói, thế lực U Minh tiêu diệt Long Vương Tông, chính là tên tiên vương tổ đình. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên mở miệng nói, các ngươi đến từ tiên vương tổ đình, nói như vậy Long Vương Tông cũng là các ngươi diệt. Ngươi nói không sai, Long Vương Tông đúng là chúng ta tiêu diệt, thế lực thượng cổ cái gì, chỉ là một chuyện cười mà thôi, ở trước mặt tiên vương tổ đình ta, cũng chỉ là con kiến phất tay có thể diệt. Đương nhiên, Cổ Hoang thần tộc các ngươi cũng không ngoại lệ. Chương 4412 lực lượng giống như đã từng quen biết, ba, âm sát tiên quân cười lạnh, lúc này hắn mới chú ý tới Thẩm Trường Thanh bên người Cổ Hoang Hình. Nhưng khi hắn nghiêm túc nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, đột nhiên biểu cảm trên mặt hiện ra một mảng kinh nghi, ngay sau đó đôi mắt hiện ra nóng cháy quỷ dị, loại ánh mắt đó, giống như dã thú nào đó không biết tên, đang nhìn chằm chằm một miếng thức ăn làm động lòng không thôi. Nhục thân của ngươi tự như rất mạnh, lực lượng khí huyết hùng hậu như thế, bản tiên quân từ khi vào chư thiên tới nay đều là chưa từng nhìn thấy. Nếu có thể cắn nuốt một thân máu thịt của ngươi, bản tiên quân nói không chừng có thể bước vào cảnh giới tiên vương. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh tuy khí huyết hùng hậu, nhưng cũng không có uy hiếp gì đối với bản thân, thân là cường giả đứng đầu của tiên vương thần đình, âm sát tiên quân là có tự tin tuyệt đối. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, cảnh giới tiên vương bổn tọa trái lại là lần đầu tiên nghe nói, các hạ có bằng lòng nói một chút không? U Minh truyền thừa lâu đời, vạn đạo tranh phong, tự nhiên không phải chư thiên có thể bằng được. Tiên vương nghiêm khắc mà nói không thuộc về tên cảnh giới, mà là một cái tôn xưng của tiên vương tổ đình ta. Nếu là lấy thần đạo các ngươi để phân chia, tiên vương của tiên vương tổ đình, đó là tương đương với thần hoàng. Về phần tiên quân, đó là tương đương thần quân, bản tiên quân hôm nay đã bước vào tiên quân cực hạn, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá, trở thành vị tiên vương cường giả thứ hai của tiên vương tổ đình. Âm sát tiên quân không có gì giấu giếm, khi nói đến mình, trên mặt hắn càng hiện ra sự kiêu ngạo, tiên vương tổ đình 13 tiên quân, thực lực bản thân không nói là đứng đầu, nhưng cũng có thể xếp vào ba hạng đầu. Nhưng chỉ cần có thể đánh vỡ tiên quân cực hạn, âm sát tiên quân liền có thể thoát khỏi tôn vị tiên quân, do đó bước vào cấp bậc tiên vương, trở thành âm sát tiên vương. Lúc đó, hắn ở trong tiên vương tổ đình, liền có thể ngồi ngang hàng với đương nhiệm tiên vương. Vừa nghĩ tới đây, âm sát tiên quân lại cười quỷ dị, được rồi, vấn đề của ngươi bản tiên quân đều đã trả lời, xem như trả thù lao cho ngươi giúp bản tiên quân đột phá cảnh giới tiên vương. Kế tiếp, ngươi liền bó tay chịu trói, để bản tiên quân hưởng dụng máu thịt của ngươi đi. Dứt lời, âm sát tiên quân đột ngột ra tay, bàn tay to phá vỡ hư không, trực tiếp chọc về phía Thẩm Trường Thanh. Một đòn này âm sát tiên quân tuy là tùy ý mà làm, thực ra cũng ẩn chứa đại bộ phận lực lượng của mình. Khí huyết hùng hậu như thế, âm sát tiên quân là tuyệt đối không nỡ để Thẩm Trường Thanh từ trước mặt mình chạy trốn. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng cần phòng ngừa người khác tranh đoạt máu thịt Thẩm Trường Thanh với mình. Cho nên, âm sát tiên quân mới dẫn trước ra tay, muốn lấy thế sấm sét trấn áp Thẩm Trường Thanh rồi nói sau. Theo động tác của âm sát tiên quân, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng trở nên cổ quái, chỉ vì lực lượng trên thân đối phương khiến hắn mơ hồ sinh ra một chút cộng hưởng. Luôn lực lượng này, Thẩm Trường Thanh rất quen thuộc. Tiên lực. Hoặc là nói không phải tiên lực thuần túy. Ít nhất từ trong lực lượng âm sát tiên quân bày ra, tuy nhìn như giống tiên lực như đúc, nhưng làm kẻ thật sự sở hữu tiên lực, Thẩm Trường Thanh có thể từ trong đó cảm nhận được một ít khác biệt. Một tia khác biệt này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh rất có thể chính là khác biệt của sinh linh cùng tử linh, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể 100% khẳng định. Âm sát tiên quân trước mắt, tu hành nhất định là tiên đạo không thể nghi ngờ, thậm chí đối phương có khả năng cũng là có liên quan với nhân tộc. U Minh tử linh không phải chỉ có sinh linh sau khi ngã xuống, mới có thể thai nghén ra đời. Trên thực tế, U Minh tử linh giống với sinh linh chư thiên, cũng có thể ở trong U Minh tự chủ diễn sinh ra đời, cũng có thể sinh sản con cháu tương ứng, cho nên, trước mắt âm sát tiên quân chưa chắc đã là nhân tộc thời kỳ thượng cổ ngã xuống. Dù sao thời kỳ thượng cổ cách hiện nay vô số năm tháng, đối phương xác suất đại khái không có khả năng sống thời gian dài như vậy. Chẳng qua, nói như thế nào nữa, âm sát tiên quân cũng là tu sĩ tiên đạo thứ hai Thẩm Trường Thanh gặp. Nói chuẩn xác, chính là cường giả thứ hai tu hành tiên đạo bên ngoài Trường Thanh giới. Thẩm Trường Thanh bởi vì nghĩ đến chuyện tiên lực, ở lại tại chỗ không hề động đậy, nhưng rơi vào trong mắt âm sát tiên quân, lại là bởi đối phương bị lực lượng của mình chấn nhiếp, không dám phản kháng. Đối với điều này, nét trào phúng trên mặt âm sát tiên quân càng thêm rõ ràng. Chết đi cho bản tiên quân. Ánh mắt âm sát tiên quân lạnh như băng, hắn giống như đã thấy được một màn Thẩm Trường Thanh bị một chưởng của mình trấn áp chém giết, nhưng khi công kích thật sự tới thân, âm sát tiên quân lại chấn kinh phát hiện, một đòn có thể nói hủy thiên diệt địa, rời ở trên thân đối phương lại đột nhiên tán loạn ra. Không đợi âm sát tiên quân thật sự làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh hướng về phía trước bước ra một bước. Khí huyết khủng bố giống như tinh hà dâng trào, mỗi một giọt máu đều đáng sợ giống như tinh tú, huyết khí thủy triều cuồn cuộn càn quét hư không, như thiên địa sụp đổ hướng về Âm Sát Tiên Quân, cùng với cường giả Tiên Vương Tổ Đình phía sau hắn trấn áp. Chương 4413 Âm Sát Tiên Quân chấn kinh, 1, trong thời gian ngắn, toàn bộ cường giả Tiên Vương Tổ Đình đều biến sắc hẳn. Ai cũng không ngờ, lực lượng khí huyết của Thẩm Trường Thanh thế mà sẽ khủng bố đến loại trình độ này, có nháy mắt như vậy, bọn họ cho rằng mình đối mặt không phải một thần chủ, mà là vị cái thế Tiên Vương kia của Tiên Vương Tổ Đình. Âm. Từng cây đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, lực lượng quy tắc khủng bố chấn vỡ hư không, hung hăng đánh về phía luồng lực lượng khí huyết kia. Hai luồng lực lượng ở trong hư không va chạm, khiến không gian tan vỡ từng tấc. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Âm Sát Tiên Quân âm trầm như nước, trong mắt có một mảng kinh hãi nhỏ bé không thể tra xét, hắn như thế nào cũng không ngờ, một con kiến tùy ý mình nhào nặng, trên người thế mà sẽ ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ này. Giờ khắc này, Âm Sát Tiên Quân biết mình là đá trúng tấm sắt rồi. Người trước mắt căn bản không phải con kiến tùy ý mình nhào nặng gì cả, mà là một vị cái thế cường giả. Thậm chí, hắn hoài nghi đối phương có khả năng chính là một vị thần hoàng ngụy trang thành. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, đây lại là chuyện không có khả năng, cho dù người trước mắt thật là thần hoàng lại có thể như thế nào, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, đối phương cũng chỉ có thể phát huy lực lượng thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Mọi người đều là thần chủ tuyệt đỉnh, trên cảnh giới là không có gì khác biệt. Hôm nay lực lượng của đối phương khủng bố như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người trước mắt không chỉ là cường giả đứng đầu, càng là một vị yêu nghiệt kinh thế. Chỉ có như thế, mới có thể nói rõ khí huyết đối phương sẽ khủng bố như thế, không chỉ tu sĩ Tiên Vương Tổ Đình chấn động, cho dù là đứng ở phía sau Thẩm Trường Thanh, khi cảm nhận được luồng lực lượng khí huyết phá vỡ hư không kia, cũng đều kinh hãi không thôi. Mỗi một lần nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ra tay, đều có thể cập nhật nhận biết của bọn họ đối với cường giả. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nhìn đại đạo thần thụ giữa hư không, biểu cảm trên mặt cũng không thấy chút bất ngờ nào, bởi vì hắn đã sớm rõ Âm Sát Tiên Quân tu luyện chính là tiên đạo, thậm chí toàn bộ Tiên Vương Tổ Đình, đều là cường giả tiên đạo thành lập. Hôm nay xem ra, đơn giản chính là xác minh phán đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh. Hôm nay, nghe Âm Sát Tiên Quân chất vấn, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, ở dưới rất nhiều lực lượng quy tắc trùng kích, tự như bàn thạch mãi mãi bất diệt, không chịu một chút ảnh hưởng nào. Bổn tọa là ai, các ngươi hẳn là rõ mới phải, nghe vậy, Âm Sát Tiên Quân nhíu mày, ngay sau đó giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt kinh hãi, ngươi là Tông Chủ Thiên Tông. Không sai, bổn tọa Tông Chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Nghe được Thẩm Trường Thanh nói, tâm thần Âm Sát Tiên Quân trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Tông Chủ Thiên Tông. Ở lúc hắn chưa tiến vào chư thiên, đã nghe nói danh hiệu đối phương. Dù sao, bốn chữ Tông Chủ Thiên Tông, ở toàn bộ U Minh cũng rất vang dội, tu sĩ U Minh ngã xuống ở trong tay đối phương nhiều đến không xuể, trong đó cường giả cấp bậc thần hoàng thần quân cũng là số lượng không ít. Ở trong U Minh thậm chí là có lời đồn, cho dù là thần tôn thân lâm chư thiên, cũng không có khả năng là đối thủ của vị Tông Chủ Thiên Tông kia. Cho nên, từ khi bước vào chư thiên tới nay, Âm Sát Tiên Quân đều cố ý không đến tìm Thiên Tông gây phiền toái, mà là đi tìm Long Vương Tông làm mục tiêu. Không ngờ, Cổ Hoang thần tộc thế mà có quan hệ với Thiên Tông, khi thật sự trực diện vị Tông Chủ Thiên Tông này, Âm Sát Tiên Quân mới biết lời đồn không phải giả. Thực lực vị này, thậm chí so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Rút. Âm Sát Tiên Quân trực tiếp xé rách hư không rời khỏi. Hắn tuy rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng càng rõ hơn mình cùng Thẩm Trường Thanh chênh lệch lớn bao nhiêu, đừng nói mình chỉ là tiên quân ngưng tụ đạo quả, cho dù là đại năng tiên vương lại có thể như thế nào, ở trước mặt cường giả cỡ này cũng hoàn toàn không đủ xem. Ít nhất, ở trong lĩnh vực chư thiên, vị này đã là có danh tiếng vô địch. Ngay tại lúc Âm Sát Tiên Quân xé rách hư không, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, phía sau cũng có đại đạo thần thụ đột ngột hiện lên. Lực lượng quy tắc khủng bố từ trong đó bộc phát ra, đã tràn ngập cả mảng chiến trường hư không. Nếu nói dòng sông quy tắc của đám người Âm Sát Tiên Quân chỉ giống như dòng sông, như vậy dòng sông quy tắc của Thẩm Trường Thanh đó là tinh hà biển lớn thật sự. Lực lượng quy tắc của hai bên, hoàn toàn không nằm ở cùng cấp bậc. Âm, khi vạn đạo lực lượng quy tắc thổi quét hư không, lĩnh vực do lực lượng quy tắc hoàn toàn ngưng tụ thành đã trực tiếp buông xuống. Khi lĩnh vực buông xuống, Thẩm Trường Thanh giống như chúa tể của mảng thiên địa này. Toàn bộ, đều bị quy tắc lĩnh vực trấn áp, cho dù là bóng người âm sát tiên quân trốn vào hư không, đều bị trực tiếp bức lui ra. Không chỉ như vậy, đại đạo thần thụ của toàn bộ cường giả tiên vương tổ đình đều bị áp chế đến một trình độ đáng sợ, tự như nến tàn trong gió có thể tiêu vong hủy diệt bất cứ lúc nào. Chấn động. Chấn động không thể nói nên lời. Ai cũng không thể ngờ được, lực lượng quy tắc của một mình Thẩm Trường Thanh có thể đáng sợ đến loại trình độ này. Chương 4414 âm sát tiên quân chấn kinh, 2, chỉ bằng sức một mình, liền mang lực lượng đại đạo quy tắc của toàn bộ cường giả ở đây đều trấn áp xuống. Phải biết rằng, tiên vương tổ đình lần này số lượng cường giả đến tuy không nhiều, nhưng chất lượng không phải cao bình thường. Năm vị cường giả tiên quân lấy âm sát tiên quân cầm đầu, cùng với 8 vị đạo tiên đứng đầu bước vào đạo tiên tầng 8 trở lên. Lực lượng quy tắc của nhiều cường giả như vậy ngưng tụ cùng một chỗ, ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, cho dù là tiên vương đích thân tới, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Càng đừng nói, mang toàn bộ lực lượng quy tắc của bọn họ đều trấn áp hết xuống. Chẳng qua, ngoài một điểm này, còn khiến đám người âm sát tiên quân chấn động là Thẩm Trường Thanh lại là cường giả nhân tộc tu luyện tiên đạo. Từ khi chư thiên thượng cổ đại kiếp kết thúc tới nay, nhân tộc coi như mai danh ẩn tích, mấy thượng cổ kỷ nguyên. U Minh cũng hoài nghi nhân tộc có phải đã bị hoàn toàn diệt tộc hay không. Dù sao từ trong miệng tử linh khác tiến vào U Minh, có thể đủ biết được một ít tin tức của chư thiên. Bởi vậy, âm sát tiên quân cho rằng nhân tộc đã sớm bị diệt. Nhưng không ngờ, vị tông chủ thiên tông này chính là cường giả nhân tộc biến mất đã lâu. Dị tượng đại đạo thần thụ đối phương thúc dục ra, đã nói rõ tất cả. Nếu không phải cường giả nhân tộc, nào có tư cách ngưng tụ đại đạo thần thụ, luồng tiên lực thuần khiết kia, cũng đủ để nói rõ thân phận đối phương. Đợi một chút, khi âm sát tiên quân nhìn về phía đại đạo thần thụ trong hư không, số lượng dòng sông quy tắc chảy xuôi bên trên, lại khiến hắn đột nhiên biến sắc. Không có khả năng. Cho dù là ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc, cũng chỉ ngưng tụ 3.000 lực lượng pháp tắc chứng đạo chân tiên, số lượng quy tắc của ngươi vì sao sẽ nhiều như vậy, 3.000 pháp tắc chứng đạo chân tiên. Như vậy khi bước vào cảnh giới đạo tiên, liền có thể lột xác thành 3.000 quy tắc. Nhưng mà, ở trong mắt âm sát tiên quân, số lượng quy tắc của cây đại đạo thần thụ kia trong hư không, quả thực là nhiều đến mức làm người ta giận sôi. 3.000 4.000 Khi âm sát tiên quân đếm rõ ràng, hắn chấn kinh phát hiện, đối phương thế mà ngưng tụ hơn vạn lực lượng quy tắc. Từ trước tới nay, vạn đạo quy tắc đều là một cái xưng hô đại khái, nhưng bây giờ, âm sát tiên quân mới rõ, thì ra là thật có vạn đạo quy tắc tồn tại. Người trước mắt, chính là yêu nghiệt đáng sợ ngưng tụ một vạn lực lượng quy tắc kia. Vạn đạo lực lượng quy tắc, sao có khả năng? 3.000 pháp tắc chứng đạo chân tiên chính là cực hạn. Đây chính là cực hạn của động thiên cảnh, không có khả năng có người có thể đánh vỡ. Thượng cổ đế quân Thiên Tư Vô Song, chính là yêu nghiệt đứng đầu trong nhân tộc, cũng chỉ dừng lại ở cực hạn 3.000 pháp tắc. Cường giả khác của tiên vương tổ đình, hôm nay cũng đều phát hiện không đúng, khi bọn họ thấy rõ vạn đạo quy tắc, sự chấn động trong lòng so với âm sát tiên quân còn càng sâu hơn. Lập tức, âm sát tiên quân nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, sự chấn kinh trên mặt vẫn còn chưa tiêu tán. Ngươi vì sao có thể ngưng tụ vạn đạo quy tắc, 3.000 pháp tắc chứng đạo chân tiên chẳng lẽ không phải cực hạn, vấn đề này bổn tọa có thể trả lời ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả lời bổn tọa một vấn đề, đây là giao dịch công bằng. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Âm sát tiên quân hôm nay chỉ muốn làm rõ bí mật của vạn đạo quy tắc, cho nên không có bất cứ sự do dự gì mở miệng, ngươi nói. Hắc ám cấm chủ rốt cuộc có lai lịch thế nào, ta cũng không rõ, chỉ biết ở đại khái mấy trăm năm trước. U Minh xảy ra một ít biến hóa, rất nhiều tu sĩ thực lực không đủ bị lực lượng thần bí xâm nhiễm, trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Ngay sau đó, liền có danh hiệu Hắc Ám Cấm Chủ truyền khắp U Minh, Luân Hồi Thần Điện cùng với 4 đại đế triều trước sau tuyên bố thần phục Hắc Ám Cấm Chủ. Nói tới đây, sắc mặt âm sát tiên quân đột nhiên trở nên cuồng nhiệt, giọng điệu nói chuyện cũng tràn ngập kính sợ. Hắc Ám Cấm Chủ chính là vô thượng cường giả, nguyện trung thành Hắc Ám Cấm Chủ liền có thể có hy vọng nhìn thấy bí mật vĩnh sinh. Hắn xuất hiện chắc chắn dẫn dắt U Minh đi hướng cường thịnh, vượt qua bất cứ một thời kỳ nào từ xưa đến nay. Nói tới đây, vẻ mặt âm sát tiên quân lại khôi phục bình thường, mở miệng nói, chuyện Hắc Ám Cấm Chủ ta chỉ biết nhiều như vậy, thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng nếu là địch với Hắc Ám Cấm Chủ, cũng là tự chịu diệt vong. nếu ngươi chịu đầu nhập vào Hắc Ám Cấm Chủ, nhất định có hy vọng đạt được Hắc Ám Cấm Chủ thưởng thức, ngày khác chứng được vĩnh sinh cũng chưa chắc không có cơ hội. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt Âm Sát Tiên Quân, cũng mở miệng nói. Bí mật vạn đạo quy tắc rất đơn giản, bởi vì cực hạn động thiên không phải cực hạn thật sự, chỉ cần đánh vỡ cực hạn 3.000 pháp tắc, liền có thể bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn, ngưng tụ vạn đạo pháp tắc chứng đạo chân tiên, động thiên cực cảnh. Thì ra là thế. Vẻ mặt Âm Sát Tiên Quân giật mình. Thì ra lúc trước Tiên Vương Tổ Đình đồn đãi, lại là chân thật tồn tại. Đang lúc toàn bộ tâm thần của Âm Sát Tiên Quân đều đặt ở trên động thiên cực cảnh, Thẩm Trường Thanh đã đột ngột ra tay, lực lượng giết chóc khủng bố đánh nát hư không, nháy mắt nuốt chửng gã vào. Chương 4415 đột phá trong chiến đấu, 1. Thẩm Trường Thanh tuy là tùy tay một đòn, nhưng lực lượng của hắn đã sớm vượt qua cấp bậc đạo tiên. Nếu Âm Sát Tiên Quân không bị chư thiên quy tắc áp chế, muốn ngăn cản đòn này tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng đáng tiếc là, Âm Sát Tiên Quân không ở thời kỳ toàn thịnh. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cho dù là tùy tay một đòn, đối với Âm Sát Tiên Quân mà nói, cũng là đả kích có thể xưng hủy diệt. Âm. Đại đạo thần thụ tan vỡ. Các loại lực lượng quy tắc tiêu vong trong khoảnh khắc, Âm Sát Tiên Quân ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản, bị một đòn của Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh diệt thân thể, lượng lớn sương mù đen tán loạn ra. Cường giả khác của Tiên Vương Tổ Đình thấy vậy, cũng đều kịch liệt biến sắc. Âm Sát Tiên Quân ở trong Tiên Vương Tổ Đình, gần như là thuộc loại cường giả đứng đầu dưới Tiên Vương, sớm bước vào đạo quả đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo đại năng. Thực lực của bốn vị Tiên Quân khác, so với Âm Sát Tiên Quân kém hơn một tầng. Mắt thấy Âm Sát Tiên Quân bị đánh giết ngay tại chỗ, bốn vị Tiên Quân còn lại đều sợ mất vía. Toàn bộ đạo quả cùng đạo tiên, giao cho bổn tọa đến đối phó. Cổ Hoang thần tộc chỉ cần tiêu diệt chân tiên thần vương còn lại là được. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói một câu, sau đó liền thấy lực lượng lĩnh vực quy tắc sôi trào, khi một chưởng trấn áp hạ xuống, vạn đạo quy tắc diễn hóa vạn đạo thần binh, hướng về cường giả còn lại của Tiên Vương Tổ Đình chém giết. Thấy vậy, bốn vị tiên quân cùng đạo tiên khác tuy trong lòng kinh sợ, nhưng khi đến sống chết trước mắt, bọn họ cũng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, hướng về Thẩm Trường Thanh toàn lực chém giết. Chỉ tiếc ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, số lượng nhiều nữa cũng là vô dụng. Thẩm Trường Thanh chưởng toái hư không, vạn đạo quy tắc hủy diệt tất cả, mặc kệ là cường giả cấp bậc đạo quả, hay là tồn tại cấp bậc đạo tiên, ở trước mặt lực lượng cỡ này đều hoàn toàn không đủ xem. Âm. Âm âm âm, lực lượng khủng bố chấn vỡ không gian, có tiên quân không cam lòng trống giận, nháy mắt bị luồng lực lượng này phá hủy thân thể, trở thành tiên quân thứ hai ngã xuống. Cường giả còn lại của Tiên Vương Tổ Đình, tận mắt thấy tu sĩ đồng môn ngày xưa lần lượt ngã xuống, trên mặt hiện ra nét tuyệt vọng. Từ có lúc nào, cường giả Tiên Vương Tổ Đình bọn họ sẽ lưu lạc đến mức độ bị người ta tùy ý đồ sát, ngoại trừ bốn đại đế triều cùng Luân Hồi Thần Điện, thánh địa Tổ Đình khác cho dù có mạnh hơn so với Tiên Vương Tổ Đình, cũng mạnh có hạn. Càng không cần nói, hôm nay chư thiên xuống dốc, hoàn toàn không thể đánh đồng với thời kỳ thượng cổ. Ngoại trừ thần cung, Tiên Vương Tổ Đình có thể trấn áp bất cứ một thế lực nào của chư thiên. Nhưng mà, thực lực Thẩm Trường Thanh trước mắt, lại cường đại đến một trình độ không thể tưởng tượng, cho dù là vị tiên vương kia của Tiên Vương Tổ Đình đích thân tới, ở trước mặt đối phương, nhắm chừng cũng chỉ có kết cục ảm đạm ngã xuống. Âm. Không đến một lát thời gian, lại một vị tiên quân ngã xuống. Từ Tiên Vương Tổ Đình diệt Long Vương Tông, lại muốn tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc. Hai bên đã nhất định là không có dư địa quay về. Hoặc là nói, từ thông đạo hai giới mở ra, Tiên Vương Tổ Đình bước vào chư thiên bắt đầu, hai bên đã là không chết không thôi. Trận chiến này, không phải chư thiên đánh tan U Minh, chính là U Minh hủy diệt chư thiên. Cho nên, Thẩm Trường Thanh ở lúc đối mặt Tiên Vương Tổ Đình, tự nhiên không có ý tưởng gì lưu thủ. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh ra tay tiêu diệt cường giả Tiên Vương Tổ Đình, Cổ Hoang Hình cũng dẫn dắt cường giả Cổ Hoang thần tộc. Hướng về tu sĩ khác của Tiên Vương Tổ Đình chém giết, ai cũng có thể hiểu, Thẩm Trường Thanh để lại một bộ phận tu sĩ Tiên Vương Tổ Đình, chính là vì cho Cổ Hoang thần tộc một cơ hội rèn luyện. Dù sao chém giết tu sĩ U Minh, liền có chư thiên trao tặng, đây là vô thượng cơ duyên. Chiến trường hư không? Hai thế lực chém giết? Nói chuẩn xác, chính là phe Cổ Hoang thần tộc đè đầu Tiên Vương Tổ Đình ra đánh. Tu sĩ Cổ Hoang thần tộc chưa từng nghĩ tới, có một ngày bọn họ có thể hoàn toàn đè đầu tu sĩ Tiên Vương Tổ Đình ra đánh. Dù sao Tiên Vương Tổ Đình trước đó không lâu mới tiêu diệt Long Vương Tông, thực lực không phải đáng sợ bình thường. Nhưng ai cũng rõ, Cổ Hoang thần tộc có thể có cục diện giờ phút này, chính là ỷ lại sự tồn tại của Thẩm Trường Thanh. Âm. Trảm Ảnh Thần Vương khí thế như cầu vồng, lấy ra hộ thân chí bảo, đè một vị cường giả chân tiên của Tiên Vương Tổ Đình ra đánh. Kẻ sau thực lực tuy mạnh, nhưng so với Trảm Ảnh Thần Vương mà nói, vẫn như cũ kém một tầng. Nói đến cùng, Trảm Ảnh Thần Vương đã bước vào cảnh giới nửa bước thần chủ, thực lực so với rất nhiều thần vương còn mạnh hơn. Phải biết rằng, không phải mỗi một chân tiên đều có thể yêu nghiệt giống như Thẩm Trường Thanh, có thể ở trong chân tiên cảnh chém giết thần chủ như con kiến. Lại thêm cường giả Tiên Vương Tổ Đình một vị tiếp một vị ngã xuống, khiến tu sĩ còn lại ý chí sụt giảm, sớm không còn lòng nào ham chiến, chỉ muốn chạy trốn để sống sót. Dưới loại tình huống này, đối phương liền càng thêm không phải đối thủ của Trảm Ảnh Thần Vương. Không bao lâu, vị cường giả chân tiên này của Tiên Vương Tổ Đình đã bị Trảm Ảnh Thần Vương trực tiếp đánh chết ngay tại chỗ. Chương 4416 đột phá trong chiến đấu, 2, chân tiên ngã xuống. Chư thiên trao tặng giáng xuống. Trảm Ảnh Thần Vương cảm giác được bình cảnh của mình mơ hồ có chút buông lỏng, sương mù ngày xưa quấy nhiễu mình, hôm nay cũng tiêu tán rất nhiều, hắn biết, cơ hội chứng đạo thần chủ của mình ngay tại hôm nay. Chỉ cần chém giết vài vị thần vương chân tiên nữa của Tiên Vương Tổ Đình, mình nhất định có thể khám phá tường lũy thần chủ, thật sự bước vào cảnh giới thần chủ. Vừa nghĩ tới đây, Trảm Ảnh Thần Vương thét dài một tiếng, thần quang màu máu đánh nát hư không, một thanh thần thương đã rơi vào trong tay hắn, mũi nhọn sắc bén phun ra nuốt vào, khiến một tu sĩ thần vương sắc mặt hoảng hốt. Giết, Trảm Ảnh Thần Vương chiến ý sôi trào, trong miệng bật ra một chữ, sát ý như ngưng tụ thành thực chất. Sát ý khủng bố thổi quét đến, khiến thần vương kia cảm giác được mình bị một luồng khí tức kinh khủng bao vây, thần hồn khí huyết đều không ngăn được run rẩy. Giờ khắc này, hắn đã ngửi được khí tức tử vong. Không chút nghĩ ngợi, vị thần vương kia liền cao giọng hô to, ta bằng lòng đầu hàng, thần phục Cổ Hoang thần tộc, chỉ hy vọng các hạ có thể tha ta một mạng, cái gì tôn nghiêm thần vương, cái gì Tiên Vương Tổ Đình không thể phản bội, hôm nay đều không quan trọng nữa. Chỉ cần có thể sống sót là được. Cho dù từ nay về sau phải thần phục Cổ Hoang thần tộc, bị đối phương sai bảo cũng tương tự. Người từng chết một lần, mới sẽ càng thêm sợ chết, thần vương này không phải tử linh U Minh thai nghén sinh ra, lúc còn sống chính là một vị tu sĩ bình thường của chư thiên, về sau bất ngờ ngã xuống sống lại ở U Minh, ngược lại đạt được một ít cơ duyên không tệ, tiếp đó bái vào Tiên Vương Tổ Đình, lại đến về sau có thể chứng đạo thần vương. Tuy nói Tiên Vương Tổ Đình lấy tiên đạo làm chủ, nhưng cũng có phương pháp tu luyện của hệ thống khác, hắn vốn cho rằng lần này có thể tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc, mượn lực lượng máu thịt sinh linh thần tộc, để giúp mình tiến một bước nữa, dựa vào đó để bước vào cảnh giới thần chủ. Không ngờ, một Cổ Hoang thần tộc lời đồn gầy yếu không chịu nổi, thực ra chính là một con mãnh thú ngủ say, lại dựa lưng vào tông chủ Thiên Tông cái thế hung nhân như vậy. Một trận chiến này, Tiên Vương Tổ Đình thua to. Năm vị cường giả tiên quân, hôm nay đã ngã xuống gần hết, đạo tiên thần chủ còn lại cũng tổn thất hơn phân nửa, không cần bao lâu liền phải diệt vong hết ở đây. Dưới loại tình huống này, thần vương này rốt cuộc không đè nén được nỗi sợ hãi trong lòng, muốn cầu được một đường sinh cơ. Thần phục. Trong mắt Trảm Ảnh Thần Vương hừng hực sát ý, thần thương màu máu đã phá vỡ hộ thể cương khí của y, trực tiếp xuyên thủng ngực đối phương, hung hăng đóng đinh ở trong hư không, chỉ tiếc. Bổn tọa không tin được ngươi, nếu là ngươi thật sự cam nguyện góp sức cho Cổ Hoang thần tộc ta, thì lấy mạng của ngươi, để giúp bổn tọa chứng đạo thần chủ. Dứt lời, lực lượng thần thương bùng nổ hết. Âm, sinh cơ của vị thần vương kia nháy mắt bị hủy diệt hết. Không có bất cứ sự dừng lại nào, Trảm Ảnh Thần Vương rất nhanh nhằm vào mục tiêu thứ ba. Trước sau đánh chết chân tiên cùng thần vương, khiến chiến ý cùng khí thế của Trảm Ảnh Thần Vương đều đạt đến đỉnh phong, ý niệm khủng bố đánh đến. Đã có thể làm người ta chưa chiến đã sợ hãi trước. Ở dưới ưu thế nghiền áp như thế, rất nhanh vị thần vương thứ ba cũng theo đó ngã xuống. Vị thứ bốn. Vị thứ năm. Trảm Ảnh Thần Vương như hóa thân vô địch chiến thần, chém giết từng vị thần vương chân tiên của Tiên Vương Tổ Đình, chư thiên trao tặng tích góp trên thân cũng càng thêm nồng đậm. Theo lại một tu sĩ U Minh ngã xuống, khí tức tới đỉnh phong của Trảm Ảnh Thần Vương chợt xảy ra lột xác. Trên chiến trường hư không đột ngột ngưng tụ kiếp vân mênh mông, thiên uy hủy diệt khiến rất nhiều tu sĩ đều phải trố mắt không thôi. Trong chiến đột phá, chúc mừng cổ hoang thần tộc lại sắp có thêm một vị thần chủ cường đại, vị này nếu không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác thành tựu cũng không phải là nhỏ. Lôi Trọng thấy được Trảm Ảnh thần vương phía dưới thiên kiếp, ánh mắt có vài phần khen ngợi, rất nhiều thần vương đột phá thần chủ, đều phải làm tốt 100% chuẩn bị, sau đó bế quan tìm tu, tìm kiếm một phần cơ hội đột phá kia. Như là Trảm Ảnh thần vương, trực tiếp ở trong chiến đấu chém giết đột phá, thiên tư tiềm lực đều mạnh hơn không ít so với rất nhiều tu sĩ có thể chứng đạo thần chủ. Người như vậy, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác ít nhất cũng có thể bước vào thần chủ trung giai, thậm chí là có khả năng đột phá thần chủ đứng đầu, về phần có thể chứng đạo thần quân hay không, thì nói chuyện riêng. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể có tiềm lực bước vào thần chủ trung giai cùng thần chủ đứng đầu, đã là không tầm thường. Ở trước khi đại kiếp đến, bao nhiêu thần chủ cả một đời, đều chỉ bồi hồi ở thần chủ tầng 1 tầng 2, có thể bước vào thần chủ tầng 3 cũng là ít ỏi, càng đừng nói đột phá thần chủ trung giai, thậm chí hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Từ chỗ này có thể biết, thần chủ điều kiện tu luyện hà khắc, như là vũ thế thần chủ, nếu không phải đại kiếp đến, đối phương nhất định tọa hóa ở trên thần chủ tầng 1, căn bản không có khả năng đột phá thần chủ tầng 2. Chương 4417 Huyền Thiên Tiên Vương, 1, chỉ là bây giờ đại kiếp buông xuống, toàn bộ cơ duyên bộc phát ra giống như giếng phun, mới khiến rất nhiều tu sĩ vốn không có hy vọng đột phá, có thể bắt lấy cơ hội đột phá cảnh giới. Cho nên, Trảm Ảnh thần vương có thể có tiềm lực như vậy, coi như là rất không tệ rồi. Ít nhất đối với một thần tộc xuống dốc mà nói, một vị cường giả như vậy xuất thế, không nói chấn hưng thần tộc, nhưng cũng có thể kéo dài truyền thừa bất diệt. Lời của Lôi Trọng, khiến tâm thần vũ thế thần chủ sung sướng, cười nói, Lôi Trọng trưởng lão quá khen rồi, Trảm Ảnh thần vương ở trước mặt ngươi chính là một bên trên trời một dưới đất. Lời tuy như thế, nhưng từ biểu cảm trên mặt vũ thế thần chủ, liền có thể biết đối phương vui vẻ bao nhiêu. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Mấy trăm năm trước cổ hoang thần tộc suýt nữa diệt tộc, hôm nay cách mấy trăm năm, cổ hoang thần tộc chẳng những vượt qua nguy cơ diệt tộc, thực lực càng từ từ tăng trưởng. Làm thần chủ cổ lão của thần tộc, có thể thấy thần tộc từ từ cường thịnh, tự nhiên là vui mừng không thôi. Trong U Minh, Tiên Vương Tổ Đình có luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, dẫn tới toàn bộ bầu trời đều phong vân biến sắc. Rất nhiều cường giả khi cảm giác được luồng khí tức này, cũng đều biến sắc hẳn. Vị kia của Tiên Vương Tổ Đình lại đang phát điên cái gì? Thực lực vị Huyền Thiên Tiên Vương này, so với ngày xưa lại đã đáng sợ hơn rất nhiều, nghĩ hẳn tu vi tinh tiến không ít. Chỉ là không biết hôm nay rốt cuộc đến cỡ nào rồi. Huyền Thiên xưa nay đều bế quan, từng thề không khám phá huyền bí bất hủ tuyệt không xuất quan, giờ phút này nổi điên, chẳng lẽ là Tiên Vương Tổ Đình xảy ra biến cố gì? Một ít cường giả quen thuộc đối với Tiên Vương Tổ Đình, hôm nay sắc mặt đều ngưng trọng không thôi, Tiên Vương Tổ Đình thực lực không kém. Vị Huyền Thiên Tiên Vương kia càng là cường giả đứng đầu toàn bộ Tiên Vương Tổ Đình, cũng là cường giả hàng đầu toàn bộ U Minh. Ở lúc thần tôn bất hủ cực ít hiển thánh trước mặt người ta, đại năng thần hoàng đã là thuộc loại tồn tại đứng đầu. Mà vị Huyền Thiên Tiên Vương này của Tiên Vương Tổ Đình, càng là cường giả trong đại năng, cho nên... Khi nhìn thấy Huyền Thiên Tiên Vương tức giận bùng nổ ra luồng khí tức đáng sợ kia, đủ khiến rất nhiều cường giả đều cảm nhận được uy hiếp. Lúc này, trong Tiên Vương Tổ Đình, uy áp thuộc về đại năng bao trùm tất cả. Toàn bộ cường giả lệ thuộc Tiên Vương Tổ Đình, giờ phút này đều đang run rẩy, ở trước mặt uy áp đại năng, bọn họ cũng giống như con kiến. Tám vị tiên quân trấn thủ Tiên Vương Tổ Đình, hôm nay cũng là vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Ngay tại vừa rồi, khí vận Tiên Vương Tổ Đình gào thét, đều là tiên quân, bọn họ tự nhiên biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cường giả Tiên Vương Tổ Đình lấy âm sát tiên quân cầm đầu, đã ngã xuống toàn bộ. Cũng chính bởi vì như thế, Huyền Thiên Tiên Vương mới sẽ phẫn nộ như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, khiến tám vị tiên quân đều vẻ mặt ngẩn ra, sau đó cuống quýt đi về phía Tiên Vương Đại Điện phong bế đã lâu. Tiên Vương Đại Điện, khi tám vị tiên quân đồng loạt đến, chỉ thấy phía trên ngai báu đại điện trống trải, có một thân hình vĩ ngạn ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Trên thân đối phương vạn đạo quy tắc lưu chuyển, giống như đại đạo hóa thân, thần quan tràn ngập, cho dù là ngồi ngay ngắn ở nơi đó bất động, tự có một loại vô thượng khí thế trấn áp chư thiên vạn cổ. Đây là kẻ mạnh nhất Tiên Vương Tổ Đình. Huyền Thiên Tiên Vương, cho dù tám vị tiên quân cũng là tồn tại chỉ đứng dưới Huyền Thiên Tiên Vương trong Tiên Vương Tổ Đình, nhưng khi thật sự đứng ở trước mặt vị tiên vương này, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được mình nhỏ bé. Đây chính là chênh lệch trên cảnh giới, cũng là khác biệt trên cấp bậc sinh mệnh. Tiên quân chỉ là ngưng tụ đạo quả, tiên vương là ở trên tầng diện đạo quả tiến một bước nữa, rõ ràng là bước vào một tầng diện khác. Cũng bởi vì như vậy, trên đạo quả mới có thể được xưng là đại năng. Đại năng giả, ngụ ý là kẻ có đại thần thông. Mặc kệ là thời kỳ thượng cổ hay bây giờ, cường giả thật sự có thể bước vào cảnh giới đại năng, cũng không có bất cứ một ai là kẻ đơn giản. Ở trước mặt đại năng, đạo quả chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ cần đối phương muốn, một ngón tay có thể nghiền ép giết chết đạo quả. Cho nên, khi thật sự trực diện Huyền Thiên Tiên Vương, các tiên quân này mới sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng, đặc biệt bây giờ Huyền Thiên Tiên Vương tương đương một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nếu thật để đối phương giận chó đánh mèo mình, như vậy phiền toái có thể nghĩ mà biết. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bọn âm sát tiên quân sẽ ngã xuống? Thanh âm Huyền Thiên Tiên Vương lạnh như băng. Hắn từ trước tới nay đều là đang bế quan, chuyện tiên vương tổ đình cũng đều giao cho 13 tiên quân đến xử lý. Hôm nay 5 vị tiên quân ngã xuống, khiến khí vận tiên vương tổ đình dao động, Huyền Thiên Tiên Vương mới không thể không xuất quan. Nghe vậy, một vị tiên quân trong đó không dám chậm trễ, cuống quýt nói ra chi tiết sự việc. Chờ hắn dứt lời, toàn bộ tiên vương đại điện đều lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Chương 4418 Huyền Thiên Tiên Vương, 2, thật lâu sau, Huyền Thiên Tiên Vương chậm rãi nói chuyện, giọng điệu nghe không ra hỉ nộ ái ố, nói như vậy. Bọn âm sát tiên quân là ngã xuống ở trong tay tu sĩ chư thiên. Nhất định là như thế. Một vị tiên quân khác lập tức gật đầu. Nghe nói chư thiên quy tắc xảy ra thay đổi, bất luận cường giả cỡ nào bước vào trong đó, đều sẽ bị áp chế đến thần chủ tuyệt đỉnh hoặc đạo tiên đỉnh phong. Đám người âm sát tiên quân cũng khẳng định không thể tránh được, bình thường lấy thực lực đám người âm sát tiên quân, bằng vào một cái chư thiên xuống dốc nhất định không có khả năng uy hiếp bọn họ. Chỉ có bị chư thiên quy tắc áp chế, dẫn tới cảnh giới bản thân ngã xuống, âm sát tiên quân bị lượng lớn cường giả vây công, mới có thể bởi vậy ngã xuống. Nói đến phía sau, vị tiên quân này đã là vẻ mặt khẳng định. Giống như hắn tận mắt thấy, âm sát tiên quân rốt cuộc là vì sao ngã xuống, nghe vậy, thanh âm Huyền Thiên Tiên Vương lạnh nhạt, người nói có vài phần đạo lý, chỉ tiếc bổn tọa ở lúc thôi diễn thiên cơ, từng cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ mạnh. Âm sát tiên quân cùng với tiên quân khác, đó là ngã xuống ở trong luồng lực lượng này. Lực lượng cỡ này không kém, tuy là không bằng đại năng, nhưng cũng đủ để sánh vai thần quân đạo quả đứng đầu. Nếu là bị chư thiên quy tắc áp chế, chư thiên vạn tộc lại là như thế nào nắm giữ lực lượng cỡ này? Cái này, tên tiên quân kia trong lúc nhất thời nghẹn lời. Rất hiển nhiên, lời của Huyền Thiên Tiên Vương khiến hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nếu không phải trước mắt thiên cơ lẫn lộn, bổn tọa tất nhiên có thể thôi diễn ra tất cả chân tướng, nhưng nhìn từ trước mắt, chư thiên có lẽ nắm giữ phương pháp tránh né quy tắc áp chế. Nếu không, sao có thể có người ở trong cảnh giới thần chủ, phát huy ra lực lượng cấp bậc đó? Huyền Thiên Tiên Vương lại nói một câu, câu này so với là nói với tiên quân khác, không bằng nói là lẩm bẩm. Mỗi khi nghĩ đến luồng lực lượng kia trong thôi diễn, Huyền Thiên Tiên Vương liền có chút chấn kinh. Lấy cảnh giới thực lực của hắn bây giờ, lực lượng cấp bậc đó đương nhiên không có gì uy hiếp. Nhưng mà, nếu một luồng lực lượng như vậy là xuất hiện ở trong chư thiên, vậy hoàn toàn khác, dù sao thượng cổ đại kiếp qua đi, chư thiên quy tắc liền xảy ra thay đổi, cho dù là thần tôn bất hủ đi vào, cũng chỉ có thể phát huy ra cảnh giới thần chủ tuyệt đỉnh. Hôm nay, có cường giả có thể phát huy ra lực lượng gần như thuộc về thần quân đạo quả đứng đầu, sao có thể không làm Huyền Thiên Tiên Vương chấn động? Dứt lời, Huyền Thiên Tiên Vương lại lâm vào trầm ngâm. Tiên quân khác đứng ở tại chỗ không dám lên tiếng quấy rầy. Hồi lâu sau, Huyền Thiên Tiên Vương lại hỏi, bây giờ tình huống chiến trường hai giới như thế nào rồi? Chiến trường hai giới chém giết thảm thiết, bốn đại đế triều đều đã xuống sân, nghe nói hỗn độn đế triều cùng thiên diễn đế triều thậm chí phá tan phòng tuyến tường lũy chư thiên. Nhưng trước đó không lâu, cường giả hỗn độn đế triều cùng thiên diễn đế triều tiến vào chư thiên ngã xuống hết. Lời đồn kẻ chém giết bọn họ chính là tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Vì thế, hỗn độn đế tôn tức giận, vì kia tự mình hạ lệnh các thần tướng dẫn trăm vạn đại quân đến chém giết Thẩm Trường Thanh, kết quả lại bị thượng khung thần hoàng của Hoàng Cực Thần Cung ngăn lại. Một trận chiến đó hai bên bộc phát ra xung đột kịch liệt, Thượng Khung Thần Hoàng bằng vào sức một mình, chém giết mấy vị thần tướng không nói, càng chém giết mấy chục vạn đại quân Hỗn Độn Đế Triều. Việc này kinh động không ít thần hoàng đại năng của Hỗn Độn Đế Triều, rất nhiều cường giả bế quan không ra đều ra tay, chiến một trận với vị Thượng Khung Thần Hoàng kia. Một trận chiến đó đánh trời sập đất nứt, Thượng Khung Thần Hoàng liều mạng bị thương nặng, cường thế chém giết ba vị đại năng của Hỗn Độn Đế Triều, dẫn tới Hỗn Độn Đế Tôn đích thân ra tay. Chẳng qua, vị lão tổ kia của Hoàng Cực Thần Cung cũng ra mặt, hai vị cường giả thần tôn bất hủ cách không giao phong, khiến tình hình chiến đấu lại một lần nữa thăng cấp. Tới bây giờ, phe U Minh đã phái thêm rất nhiều binh lực, tăng cường bước chân tấn công Chư Thiên, nhưng Thần Cung cùng Chư Thiên vạn tộc cực kỳ ương ngạnh, trước sau không thấy thất bại. Lời của vị tiên quân này khiến vẻ mặt Huyền Thiên Tiên Vương cũng trở nên ngưng trọng. Hỗn Độn Đế Tôn, lão tổ Hoàng Cực Thần Cung, những vị này đều là vô thượng cường giả bước vào Bất Hủ Thần Tôn, tồn tại thật sự ở tuyệt đỉnh hai giới. Cho dù là Huyền Thiên Tiên Vương tâm cao khí ngạo, tự nhận là thực lực bất phàm, ngạo thị rất nhiều đại năng thần hoàng, nhưng ở trước mặt Bất Hủ Thần Tôn, không thừa nhận cũng không được, mình kém cường giả cỡ này rất nhiều. Mặc kệ là Hỗn Độn Đế Tôn hay lão tổ Hoàng Cực Thần Cung, đều không phải bản thân có thể đối phó, cho dù là ở dưới Chư Thiên quy tắc áp chế, Huyền Thiên Tiên Vương cũng không có nắm chắc chống lại cường giả cỡ này. Bởi vì bất cứ một vị cường giả cấp bậc Bất Hủ Thần Tôn nào, đều có thể xưng thiên kiêu yêu nghiệt đứng đầu, ở bất cứ một cảnh giới nào đều thuộc loại cường giả vô địch. Cường giả cỡ này đẫm máu chém giết, từng bước một đi đến trình độ giờ này ngày này, không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết cùng với đạt được bao nhiêu cơ duyên. Chương 4419 ô nhiễm, 1, cùng là thần chủ tuyệt đỉnh đạo tiên đỉnh phong, chênh lệch với nhau cũng rõ ràng dễ thấy. Nếu có một ngày, Huyền Thiên Tiên Vương có thể cũng bước vào cảnh giới bất hủ, như vậy hắn có tư cách tranh phong cùng lão tổ Hoàng Cực Thần Cung cùng Hỗn Độn Đế Tôn cường giả cấp độ này. Ở trong bất cứ một cảnh giới nào, Huyền Thiên Tiên Vương đều tự tin không kém gì đối phương. Bởi vì, lúc đó, hắn cũng là cường giả bất hủ. Một khắc đó khi bản thân có thể chứng đạo, đủ để nói lên tích lũy nội tình của hắn không kém hơn bất cứ một người nào. Nhưng chỉ cần một khắc chưa chứng đạo, Huyền Thiên Tiên Vương cũng không muốn đi cược. Một khi thua cuộc, chính là kết cục thân tử đạo tiêu, ý niệm hạ xuống, sắc mặt Huyền Thiên Tiên Vương dịu đi vài phần, nhưng giọng điệu vẫn đang là tràn ngập ngưng trọng, Thượng Khung Thần Hoàng nghe nói chính là cường giả đứng đầu Hoàng Cực Thần Cung, xem như cường giả Hoàng Cực Thần Cung tương lai có hy vọng chứng đạo thần tôn nhất. Hôm nay xem ra, người này cũng danh bất hư truyền. Thần tướng của Hỗn Độn Đế Triều thực lực không tầm thường, mỗi một vị đều là người nổi bật trong cảnh giới thần quân, lúc họ ở cảnh giới thần chủ, chiến lực cũng có thể xưng tồn tại đứng đầu cùng cấp bậc. Càng đừng nói, một ít thần hoàng đại năng lánh đời của Hỗn Độn Đế Triều, thực lực càng thêm kinh thế hải tục, một ít cường giả đứng đầu thậm chí không kém gì bản thân Huyền Thiên Tiên Vương. Thượng Khung Thần Hoàng có thể chém giết rất nhiều thần tướng không nói, càng chém giết mấy vị thần hoàng, chọc cả Hỗn Độn Đế Tôn đi ra, nói rõ thực lực của đối phương thật sự mạnh đáng sợ. Cường giả như vậy, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác xác suất chứng đạo thần tôn không nói 100%, cũng cao hơn so với người khác rất nhiều. Chỉ riêng nghe nói chiến tích của Thượng Khung Thần Hoàng, Huyền Thiên Tiên Vương đã biết, mình nếu là chống lại hắn, xác suất đại khái cũng sẽ không phải đối thủ. Chẳng qua, các ngươi đã nói cường giả Hỗn Độn Đế Triều cùng Thiên Diễn Đế Triều, đều là ngã xuống trong tay vị tông chủ Thiên Tông kia, như vậy xem ra, đám người Âm Sát Tiên Quân ngã xuống, đại khái cũng có chút can hệ với Thiên Tông. Nhưng trước mắt chiến trường hai giới hỗn loạn, tạm thời đừng xen vào, kế tiếp bổn tọa sẽ đích thân cử hành tiên quân thí luyện, lấy cái này để bổ sung tiên quân còn trống. Cuối cùng, Huyền Thiên Tiên Vương lạnh nhạt nói. Cổ Hoang thần tộc. Hôm nay toàn bộ thần tộc đều tràn ngập vui mừng, không chỉ vì tiêu diệt toàn bộ cường giả tiên vương tổ đình, càng là vì cổ Hoang thần tộc có thêm một vị cường giả thần chủ. Theo Trảm Ảnh thần vương chứng đạo thần chủ, Cổ Hoang thần tộc liền chính thức có được ba vị thần chủ. Đối với bất cứ một thần tộc nào mà nói, có thể có thêm một vị thần chủ đều là việc vui cực lớn, Cổ Hoang thần tộc xuống dốc đã lâu, hôm nay trước sau có cường giả chứng đạo thần chủ, đã có dấu hiệu hưng thịnh. Một điểm này, đối với toàn bộ tu sĩ cả Cổ Hoang thần tộc mà nói, đều là việc tốt khó có được. Ngay tại thời điểm Cổ Hoang thần tộc tiêu diệt cường giả tiên vương tổ đình, tu sĩ U Minh khác xâm nhập chư thiên, cũng chịu các bên toàn lực vây giết. Chỉ là các tu sĩ U Minh này thực lực đều không yếu, trong lúc vây giết bộc phát ra vô số lần xung đột kịch liệt, khiến không ít cường giả đều bởi vậy ngã xuống. Cùng lúc đó, Thiên Tông cũng đang tìm kiếm hành tung của tu sĩ U Minh, tuy bởi nhân tộc đứng sau lưng Thiên Tông, không hợp nhau với chư thiên thần tộc và thần cung, nhưng ở trên lập trường của U Minh, Thiên Tông cùng thần tộc xem như bảo trì nhất trí. Một ít tu sĩ U Minh cường đại, Thẩm Trường Thanh cũng tự mình ra tay. Ở trước mặt hắn, cho dù là U Minh thần quân, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Một tháng qua, cường giả U Minh ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh vô số kể, theo chém giết tu sĩ U Minh càng ngày càng nhiều, Thẩm Trường Thanh đạt được chư thiên trao tặng đã lột xác lần nữa, khiến hắn cảm ngộ đối với đạo tiên tầng 10 càng thêm thâm hậu. Tuy loại cảm ngộ cấp bậc này không thể khiến hắn trực tiếp đột phá, nhưng cũng có thể rút ngắn lại thời gian đột phá trên trình độ thật lớn. Nếu chư thiên trao tặng có thể tiếp tục lột xác, Thẩm Trường Thanh có tự tin ở trong 10 năm bước vào đạo tiên tầng 10, chỉ tiếc, trước mắt tu sĩ U Minh đột phá tường lũy chư thiên đều đã giải quyết gần hết rồi, muốn tiếp tục chém giết tu sĩ U Minh, chỉ có tiến vào chiến trường hai giới mới được. Nhưng chiến trường hai giới chính là sân nhà của thần cung, tuy nói ở trên chuyện đối phó U Minh, Thiên Tông và thần cung nhất trí ý kiến. Nhưng cái này không tương đương nói, thần cung sẽ không làm chút động tác nhỏ sau lưng. Trong Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh nheo mắt, hôm nay thế cục chư thiên so với thời điểm lúc trước U Minh vừa mới bắt đầu đột phá phòng tuyến, tỏ ra ổn định hơn rất nhiều. Dù sao theo lượng lớn tu sĩ U Minh bị tiêu diệt, tự nhiên liền không có bao nhiêu rối loạn. Đương nhiên, tu sĩ U Minh đột phá phòng tuyến tuy bị chém giết gần hết rồi, nhưng tổn thất trận chiến này mang đến lại không phải một sớm một chiều có thể bù lại. Cho dù là trong Thiên Tông cũng có không ít đệ tử ngã xuống ở trong tay tu sĩ U Minh. Chương 4420 ô nhiễm, 2, hôm nay tuy vẫn còn có một bộ phận tu sĩ U Minh chạy ở chư thiên, nhưng cũng là 2-3 con mèo nhỏ, khó có uy hiếp gì lớn. Lúc này, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là tọa trấn Thiên Tông, chuẩn bị động tác một bước tiếp theo. Từ U Minh xâm nhập, Thẩm Trường Thanh ra tay tiêu diệt cường giả hỗn độn đế triều cùng với thiên diễn đế triều. Hắn liền không còn có tâm tư đi chú ý chuyện khác, thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như có một ít dư lực. Theo ý tưởng của hắn, nếu mình có thể vào chiến trường hai giới, nhất định có thể mượn tay U Minh, rút ngắn lại thời gian đột phá đạo quả. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Trường Thanh không yên tâm thần cung. Dù sao chiến trường hai giới thuộc về sân nhà thần cung, Thẩm Trường Thanh nếu tiến vào chiến trường hai giới, liền tương đương với giao sau lưng cho thần cung. Nếu là thần cung có ý tưởng gì gây rối, vậy hắn không phải phiền toái bình thường. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Thẩm Trường Thanh tự nhận hắn không phải quân tử, nhưng cũng không dám đi cược nhân phẩm thần cung. Phải biết rằng, quan hệ của nhân tộc cùng thần cung cực kỳ vi diệu. Nếu không phải có U Minh xâm nhập làm giảm sóc, hai bên đã hoàn toàn xé rách da mặt, đánh không chết không ngừng. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lập tức gọi một trưởng lão, chuẩn bị tìm hiểu một phen tình huống tường lũy chư thiên. Mặc kệ như thế nào, tường lũy chư thiên làm phòng tuyến chống đỡ U Minh xâm nhập, hắn cũng phải hiểu biết rõ ràng mới được. Không bao lâu, đã có tin tức tương quan truyền đến. Khi Thẩm Trường Thanh đọc được tin tức này được, vẻ mặt cũng hơi ngẩn ra. Hỗn độn đế tôn, Thượng Khung Thần Hoàng, từ trong tin tức truyền đến, Thẩm Trường Thanh lúc này mới biết, mình lúc trước tiêu diệt đại quân hỗn độn đế triều, dẫn tới toàn bộ hỗn độn đế triều tức giận. Trong đó, hỗn độn đế tôn càng tự mình phái mấy vị thần tướng, cùng với 100 vạn đại quân, muốn bước vào chư thiên chém giết mình, kết quả lại bị Thượng Khung Thần Hoàng ngăn lại. Thậm chí là hỗn độn đế triều hứa hẹn điều kiện 100 năm không xâm nhập chư thiên nữa, cũng bị Thượng Khung Thần Hoàng trực tiếp phủ quyết. Vì thế, hai bên đánh nhau to, đợi tới về sau, hỗn độn đế tôn cũng cách không ra tay, kết quả lại bị lão tổ Hoàng Cực Thần Cung ngăn lại. Chuyện cỡ này bùng nổ đột ngột, Thẩm Trường Thanh cho tới nay cũng không có thời gian tìm hiểu, tới bây giờ hắn mới rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỗn độn đế triều tức giận. Thẩm Trường Thanh không cảm thấy bất ngờ. Điều thật sự khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, Thượng Khung Thần Hoàng thế mà sẽ ngăn trở người của hỗn độn đế triều. Giờ khắc này, cái nhìn của Thẩm Trường Thanh đối với một số tu sĩ nào đó của thần cung đã có một ít thay đổi. Xem ra cường giả thật sự có thể tu luyện đến cảnh giới bực này, cũng không phải mỗi một kẻ đều giữ thành kiến đối với nhân tộc, như là Thượng Khung Thần Hoàng cường giả bực này, đó là thật sự lòng mang đại nghĩa. Nhưng không rõ, như là cường giả cỡ này ở trong thần cung rốt cuộc có thể có bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, ở trong mắt hắn, Trong kiếm thần cung là có một bộ phận cường giả thuộc về hàng ngũ này, như là thất tinh tôn giả cùng với vị lão tổ kiếm thần cung kia là như thế. Bây giờ, lại thêm một vị thượng khung thần hoàng. Tuy thượng khung thần hoàng chặn lại cường giả hỗn độn đế triều, chính là đứng ở tận diện toàn bộ chư thiên mà nói, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hắn cũng đã thiếu nợ đối phương một cái nhân tình. Bất luận như thế nào, ngay khác nếu có cơ hội, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại trả đối phương một cái nhân tình. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng rõ, ngày khác nếu khai chiến với thần cung, cũng không cần thiết một gậy đánh chết hết. Nhưng cân nhắc như thế nào thì phải xem tình huống lúc đó. Chẳng qua, vị thượng khung thần hoàng này thực lực cũng rất mạnh, cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, cũng có thể chém giết một đám thần tướng, cùng với không ít cường giả thần hoàng của hỗn độn đế triều, có thể thấy được hắn nội tình khủng bố, ngày khác nếu không ngoại ý muốn ngã xuống. Nghĩ hẳn có hy vọng trở thành vị thần tôn thứ hai của Hoàng Cực Thần Cung. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến tình báo có liên quan thượng khung thần hoàng, đối với vị cường giả này cũng có chút kính nể. Lòng mang đại nghĩa. Nội tình hùng hậu. Nếu là cường giả như vậy chứng đạo thần tôn, Thẩm Trường Thanh là không có ý kiến gì. Chư thiên nếu như toàn bộ thần hoàng thần tôn đều có thể giống như thượng khung thần hoàng, như vậy chư thiên vạn tộc cũng không đến mức xuống dốc đến mức này. Hỗn độn đế triều, thù của chúng ta xem như đã kết, đừng để Thẩm mỗ tìm được cơ hội, nếu không diệt ngươi đầu tiên. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến chuyện hỗn độn đế triều, trong mắt lại toát ra sát ý, hắn không phải người rộng lượng gì. Tu sĩ hỗn độn đế triều dẫn đầu tập kích Thiên Tông, sau khi bị mình tiêu diệt, hỗn độn đế tôn thế mà còn muốn trả thù, Thẩm Trường Thanh sao có thể bị đánh không đáp trả. Chỉ là Thẩm Trường Thanh hôm nay thực lực không bằng hỗn độn đế tôn, cho nên chỉ là tạm thời ghi nhớ việc này. Ngày khác nếu mình bước vào cảnh giới bất hủ, tự nhiên là phải tìm hỗn độn đế tôn cùng hỗn độn đế triều sau lưng y thanh toán. Chẳng qua, hỗn độn đế triều là một cái uy hiếp,